Thất Dạ Sủng Cơ, chương 28, lại có thánh chỉ. Gocchuyenaudio.com. Ta ôm nàng đi, Hiên Viên Cô Vân cười thuần khiết. Ông Nhược Khả Phi vững vàng tiêu sái bước trên tuyết. Nhược Khả Phi thế này mới nhớ tới. Đúng rồi, trong hoàng thất hoàng tử sao lại không luyện võ? Đột nhiên nhớ tới lần trước ở Vương Phủ. Hiên Viên Cô Vân đem bóp nát chén trà bắn về phía Vân gì đó. Chắc là dùng nội lực. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Hiên Viên Cô Vân. Không tiếng động nở nụ cười. Đứa nhỏ này, tựa hồ là cho tâm nàng trở nên ấm áp. Vốn dĩ lúc trước tâm đã chết nhưng giờ nó lại chậm rãi sống lại. Thời khắc này Hiên Viên Cô Vân ôn nhu thật cẩn thận ôm Nhược Khả Phi vững vàng tiêu sái trên tuyết. Muốn vĩnh viên cô dừng lại, mặc kệ về sau hắn trưởng thành là một đế vương lợi hại cỡ nào. Còn ở trong ấn tượng của Khả Phi hắn vĩnh viễn ôn nhu như thế. Tiểu Vũ ánh mắt sương mù, nhìn phía trước Vương Gia ôm chủ tử của nàng từng bước một đi về phía trước. Khoảnh khắc đó như trong trời đất chỉ có hai người bọn họ tiêu sái bước trên tuyết vĩnh viễn như vậy. Ở Mai Viên rất vui vẻ, ngày hai người thưởng mai, mát, xoa, bơi trong ôn tuyền, mỗi khi xoa bóp cho cô Vân. Nhược Khả Phi luôn làm Hiên Viên Cô Vân giết cả bay chó sủa. Không lưu tình chút nào. Như vậy ngày ngày cùng hắn sống vui vẻ. Nhưng Nhược Khả Phi hiểu được. Khả năng này có thể tiếp tục được lâu. Bọn họ nguyện ý, bọn họ không hề muốn làm người của hoàng thất. Bọn họ muốn trải qua một cuộc sống an nhàn tiêu dao tự tại. Điều này nàng so với ai khác đều rõ ràng. Còn có thân thể phải được rèn luyện. Nàng đương nhiên biết rõ chuyện này hơn ai hết, cho nên, quấn quýt lấy Hiên Viên Cô Vân bắt hắn dạy nàng cách bắn cung cơ bản. Yêu cầu Diêm Diễm dạy nàng phương pháp nhu hòa nội lực. Đương nhiên, điều kiện là về Hứa Thành đều phải thường xuyên cho hắn ăn điểm tâm. Ngày vui vẻ lại luôn ngắn ngủi, lại có thánh chỉ, lúc này đây thánh chỉ lại thực quái dị, không có gì lý do. Triệu Hiên Viên Cô Vân hồi kinh. Đương nhiên, Hiên Viên Cô Vân nhất định sẽ đem Nhược Khả Phi mang theo bên cạnh. Trở lại Vương Phủ Hứa Thành, Đỗ Vũ thậm chí không có nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân. Hiên Viên Cô Vân liền mang theo Nhược Khả Phi lên đường hồi kinh. Trong xe ngựa, Nhược Khả Phi cuộn mình thành hình tròn, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, chán ghét mùa đông này. Nhược Khả Phi nguyền rủa thời tiết chết tiệt này. Hiên Viên Cô Vân lại lấy một cái áo choàng, choàng lên người Nhược Khả Phi. Thật không nghĩ tới, nàng tựa hồ có chút không yên lòng với đứa nhỏ này. Lần này hoàng đế kia đem đứa nhỏ này kêu trở về là làm cái gì đây? Đúng rồi, hoàng thượng là chỉ triệu ngươi trở về. Hoàng tẩu ở các đất phong đều được triệu trở về. Nhược Khả Phi nhướng mày. Nếu nàng nhớ không lầm, thái tử còn chưa chọn được ai. Chẳng lẽ lão kia đã có ý định chọn người kế vị? Đúng, hoàng tử có đất phong đều bị triệu hồi. Hiên Viên Cô Vân dứt lời, đột sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn nhớ tới đến nam nhân kia cũng sẽ trở về. Nam nhân kia, chỉ cần là hắn thích liền nghĩ biện pháp cướp đi hoặc phá hư. Phi Nhi, tiểu Phi Nhi của hắn, thật mạnh mẽ. Hiên Viên Cô Vân ôm chặt Nhược Khả Phi. Chính hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn. Hắn ở đây ý chỉ Hiên Viên Cô Phong đó các ti. Cướp đi tiểu Phi Nhi. Hơi khó hiểu nhỉ, mọi người thông cảm. Nhược Khả Phi cảm giác được Hiên Viên Cô Vân đột nhiên bất an. Trong lòng giật mình hiểu được. Đứa nhỏ này, tựa hồ nhớ tới nam nhân kia. Thất Vương gia có sở thích quái dị kia. Hay là nam nhân kia vẫn thường là ác mộng đứa nhỏ này. Nhẹ nhàng vỗ lưng Hiên Viên Cô Vân, trấn an hắn. Hiên Viên Cô Vân cũng không thèm nhắc lại, chỉ tựa đầu thật sâu chôn ở trước ngực Nhược Khả Phi. 7 ngày đường nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hai người trở lại Vương Phủ ở Kinh Thành, Nhược Khả Phi đã mỏi mệt không cô thốt nên lời. Hiên Viên Cô Vân săn sóc đem Nhược Khả Phi ôm vào phòng. Phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm. Hắn muốn đích thân giúp Nhược Khả Phi tắm rửa. Hỗn loạn Nhược Khả Phi cảm giác chính nàng bị Hiên Viên Cô Vân chậm rãi cởi quần áo. Mở mắt ra, chống lại ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân đang cẩn thận giúp Nhược Khả Phi lau rửa thân mình. Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nở nụ cười. Đó là một vương gia sao? Thật sự không thể dùng lẽ thường để hình dung hắn. Nếu nói tùy hứng quật cường, chỉ sợ đứa nhỏ này có ai có thể sánh bằng. Giúp Nhược Khả Phi lau thân mình xong, Hiên Viên Cô Vân đem Nhược Khả Phi ôm trở về trên giường. Lúc này kinh thành đã là cuối mùa xuân hạ, Hiên Viên Cô Vân ôm Nhược Khả Phi. Hai người lặng lặng ngủ. Trong kinh thành, nhìn không thấy mạch nước ngầm đàn cuồn cuộn mãnh liệt, ý nói là cuộc tranh đấu ngầm sắp xảy ra. Cách chương.